Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, nửa đêm thủ dơ medit, mướp sáng sớm tỉnh lại, ánh nắng tràn vào phòng. Thẩm Dung giữ nhắm mắt sờ sờ bên cạnh, muốn cảm nhận ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, kết quả lại trống không. Anh mở to mắt, trên giường đã không còn tung tích của Khúc Quý. Thẩm Dung giữ xoay người ngồi dậy, vò đầu hoài nghi không biết có phải tối qua là thật hay không. Khách trọ cao quý kiều diễm thật sự để cho anh đờ, cúi đầu xuống nhìn thấy ra giường sáng màu còn lưu lại dấu vết ái muội, còn cả vết máu xử nữ của Khúc Quý, với cả tinh dịch mà anh bắn ra nữa. Bỗng nhiên trong đầu anh thoáng hiện lên đủ loại hình ảnh tối qua, anh kéo đôi chân mảnh khảnh của cô rồi nhét cây hàng của mình vào huyệt mềm ra sức chơi cô. Khuôn mặt của cô không biết là vì đau hay sung sướng mà nhăn nhúm thành một cục. Những tiếng rên dâm đãng không ngừng thoát ra khỏi cái miệng yêu kiều. Giọng rên rỉ của cô thực sự rất dễ nghe. Thẩm Dung giữ nhắm mắt hồi tưởng lại khoảnh khắc bản thân sắp bắn. Cô ôm lấy cổ anh, tiểu huyệt co rút không ngừng mút lấy côn TH. Tê của anh, loại tư vị này khiến anh sướng đến phát điên. Rõ ràng là xử nữ mà không thể tưởng tượng được có thể hăng hái đến mức đó. Vừa sáng sớm nhớ đến loại chuyện hương diễm này, tự nhiên. Thẩm Dung giữ nhìn chằm chằm vào cây súng đang lên nòng của mình, hơi ảo não chửi thầm. Tiểu yêu tình này đúng là không chịu thiệt chút nào, nói ngủ một đêm thì đúng một đêm, ngay cả cơ hội. Chào buổi sáng, cũng không cho, đối với Khúc Quý mà nói một đêm này không hề hối tiếc. Tỉnh dậy sau một đêm, vấn đề tiền thuê nhà tạm thời được giải quyết. Có lẽ sẽ có người hỏi có đáng hay không, nhưng đối với Khúc Quý mà nói câu được giờ là đáng. Không ai muốn thoát ra khỏi vũng bùn lầy của số phận hơn cô, và cô cũng không có gì cả, những gì cô có thể cho đi chỉ có cơ thể của chính mình. Sau đó, Khúc Quý tiếp tục gia nhập vào đội quân tìm việc. Cứ đến tháng 6, 7,8 hàng năm, người tìm việc nhiều vô số kể, rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đổ xô đi tìm việc làm. Đối với các nhà tuyển dụng thì họ rất thích những người mới này, dù sao thì vừa tiện dụng lại còn rẻ nữa. Tại sao lại không chọn cơ chứ? Một người như Khúc Quý, cao không được, thấp thì không phù hợp, mãi không kiếm được việc. Tuy vậy, cô vẫn nộp hồ sơ xin việc, chuẩn bị cẩn trọng đi phỏng vấn mỗi ngày. Sáng nay, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một cô gái đứng trước cửa nhà Thẩm Dung Dữ, tay ôm hộp đồ ăn tươi mới. Khúc Quý biết cô gái này, mấy ngày trước cô ấy vừa mới dọn tới đây, là sinh viên mới ra trường. Khúc Quý đứng khóa cửa bên này, thì cửa phòng 1705 vừa vặn mở ra. Thẩm Dung giữ vỏ mái tóc rối bù của mình đứng trước cửa, mắt nhắm mắt mở, hình như còn chưa rời giường. Cô gái kia có hơi ngại ngùng, giơ chiếc hộp lên trước mặt Thẩm Dung giữ. Làm phiền anh rồi, đây là salad mẹ em làm cho em, nếu anh không chê thì cầm lấy ăn thử ạ. Thẩm Dung giữ ngạc nhiên nhận chiếc hộp. Cảm ơn, sáng sớm mới dậy giọng nói của anh còn hơi khàn khàn. Đập vào màng nhĩ có cảm giác hơi gợi cảm. Khúc Quý rút chìa khóa, Thẩm Dung Dữ nhìn về phía cô, cười nói. Chào buổi sáng nè, Khúc Quý lạnh nhạt nhìn anh một cái, nở một nụ cười ý tứ. Tốt hơn hết là cô không nên làm phiền chuyện tốt của người khác. Về đến nhà vào ban đêm, Khúc Quý lại vô tình gặp lại cô gái ban sáng. Cô này không cao lắm nhưng lại dễ thương, trông có vẻ là một cô gái ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, thì còn nhớ em không? Em ở căn số 1709, tên là Lâm Lâm ạ. Cô gái ngập ngừng trò chuyện. Khúc Quý gật đầu với cô ấy. Chào em, chị với chủ nhà, có thân không ạ? Thân không? Ngoại trừ ngủ với nhau một đêm ra thì không quen lắm. Không có, Khúc Quý lời ít ý nhiều. Lâm Lâm bị vẻ lạnh lùng của Khúc Quý làm cho xấu hổ. Ngại quá, em không có ý khác đâu. Tại hồi sáng thấy anh ấy chào chị, không sao, Khúc Quý lưu loát trả lời, ngăn chặn kiểu nói năng lộn xộn của cô ấy. Thang máy dừng ở tầng 17, Khúc Quý bước ra ngoài trước. Hẹn gặp lại sau, tâm tư của đối phương rõ ràng như thế tất nhiên Khúc Quý hiểu ngay. Vậy còn Thẩm Dung Dữ thì sao? Khúc Quý tự cười mỉa mai, anh ấy là người ai đến cũng không từ chối mà. Bây giờ là salad, biết đâu mấy ngày nữa là đưa con người ta lên giường luôn. Khúc Quý vốn tưởng không để chuyện này trong lòng, ai ngờ đến đêm lại mơ thấy. Trong mơ cô thấy bản thân và Thẩm Dung giữ đêm nọ. Cô vịn lấy cơ thể trần truồng của anh, liều chết triền miên với anh. Thẩm Dung giữ cầm cổ chân cô, dập cô như máy đóng cọc, cô muốn giữ bình tĩnh lại bị anh chơi cho đê, em thủy văng khắp nơi. Càng về sau cô càng mất lý trí, cô rên rỉ, ôm lấy vòng eo gầy gò của anh, chỉ mong anh có thể đờ, sâu hơn, mạnh hơn chút nữa. Lúc tỉnh dậy, giữa hai chân ướt át dính chặt, cô hơi ảo não, rời giường uống một ngụm nước để tỉnh táo lại. Ai ngờ lăn lộn thật lâu cũng không ngủ lại được, Khúc Úy mở tivi xem để giết thời gian. Trên màn ảnh chiếu cảnh ở bãi biển là tập đặc biệt do Trương Quốc Vinh và Yên Tĩnh thủ vai. Anh trai phong hoa tuyệt đại, Yên Tĩnh phong tình vạn trùng. Khúc Úy chưa từng xem tập phim này, rất nhanh đã bị thu hút bởi cốt truyện, nhưng cô không nghĩ bộ phim này lại có cảnh kích tình. Hứa Văn Cường đặt Phùng Trình Trình xuống giường, nụ hôn của hai người tràn đầy hương vị tình dục. Đến đoạn chuyển cảnh, hình ảnh đã chuyển sang trên giường. Một đôi nam nữ thân thể đan xen, Hứa Văn Cường ở trên người Phùng Trình Trình không ngừng ra vào. Trong đêm khuya, tiếng rên của người phụ nữ trong không gian chật hẹp này đúng là kích thích, có lẽ bị cắm vào rất nhiều. Phùng Trình Trình hờn dỗi vỗ vào lưng của Hứa Văn Cường, cảnh này quay thật sự đẹp. Có hơi mờ mịt, cũng rất bạo lộ, nhưng Khúc Úy lại cảm thấy còn kích thích hơn cả phim xe. Khúc Úy xem đến nỗi trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy nơi tư mật trống rỗng vô cùng. Cô thừa đưa bàn tay vào trong quần lót thăm dò, bắt chước Thẩm Dung giữ hôm đó đút ngón tay vào bên trong, ở trong đó đã ướt lại còn trơn. Cô từ từ rút ra thọc vào, tưởng tượng đến hình ảnh cô ân ái cùng Thẩm Dung giữ. Côn THT của anh cực kỳ lớn, đâm vào trong cô vừa căng lại vừa đau, nhưng những nơi anh đi qua dần dần bắt đầu tê dại. Anh đâm càng sâu cô càng cảm thấy sướng. Thẩm Dung giữ rất biết cách làm tình. Anh cọ sát bên vách trong âm đờ, o khiến cô nước chảy đầm đìa. Cô cũng không kém cạnh, tàn nhẫn kẹp lấy côn THT của anh. Anh bị cô kẹp ngoan độc như vậy liền quyết tâm đờ, cô thêm mãnh liệt. Một giọt mồ hôi rơi xuống bộ ngực phập phồng của cô. Mặc dù Khúc Úy không muốn thừa nhận nhưng mỗi lần Thẩm Dung giữ đâm sâu vào bên trong cô khiến cô có cảm giác ngay cả linh hồn mình cũng bị lấp kín. Cô lại đưa thêm một ngón tay nữa vào, tự thủ dâm dù sao cũng không thể so sánh được với làm tình bằng súng thật, nhưng... chẳng lẽ cô lại phải đi tìm anh thêm lần nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Úy đưa hai ngón tay vào nơi sâu nhất, từ mò mẫm điểm gờ của chính mình, nhờ vào đó mà đạt được chút khoái cảm. Cô dần tăng tốc độ, bắt chước tiết tấu ra vào của Dương V. T, thật lâu sau cô hơi hé miệng, cảm nhận dòng nước ấm dưới thân từ từ tuôn ra. Lên đỉnh xong, Khúc Úy nằm ngẩn người nhìn lên trần nhà. Giờ khắc này cô mới chính thức ý thức được, Thẩm Dung giữ biến cô trở thành một người phụ nữ, cũng bởi vì anh mà cô bắt đầu có ham muốn tình dục. Cách chương.